Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 886. Hôm qua thì Phong không lên sóng được. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Tập này thì mình thu âm trước, không live stream được nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Tam Mạch cùng xuất trình cũng thể hiện quyết tâm của cảnh quốc đối với trận chiến. Tống Hoài và những người khác nhào nhào đáp lễ. Hoàng đế lại nói: kẻ đào tẩu khỏi trung ương thiên lao, thân phận tuyệt mật, từ trước đến nay đế thất cũng chỉ truyền đạt cho thiên tử biết. Đương nhiên các vị thiên sư chắc chắn đã biết. Năm xưa Long Phật giết Phổ Hiền, mở ra đại kiếp diệt Phật, thiên tông chư thiên vạn giới đều chịu oán hận này. Nơi nào có Phật truyền, nơi đó có chiến tranh, tịnh thổ hủy diệt vô số, Phật pháp hiện thế nhuốm đỏ. Ngay cả U Minh đại thế giới vô vốn không liên quan lắm cũng bị tàn sát, cho đến nay vẫn chưa hình thành chế độ có hệ thống. Chỉ có một số U Minh thần vực đóng cửa tự quét tuyết ở trước cửa nhà mình. Cuối cùng Thế Tôn thân tử, Phật pháp vẫn được truyền bá, chính là cái gọi là Thiên Phật sát tổ Phật. Ác niệm của Thế Tôn ký thác vào họa thủy, bị nghiệt linh nuốt chửng, sau đó liên sinh Bồ Đề, tự xưng Bồ Đề ác tổ. Bản nguyện của Thế Tôn ý niệm nhuộm tịnh thổ, muốn khiến cho chư thiên đều là Phật quốc, chính là vị kia dưới đáy trung ương thiên lạc. Từ nguồn gốc mà nói, bọn họ đều xuất phát từ Thế Tôn, nhưng mà là cường giả cấp độ siêu thoát, bọn họ đều là tồn tại độc lập. Thế Tôn truyền đạo chư thiên, lưu lại vô số truyền thuyết. Cường giả sau khi chết còn sót lại làm chia làm hai, hai con đường đều xuất hiện siêu thoát giả. Thực sự là sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi. Mà Long Phật có thể tạo thành đại kiếp diệt Phật, cuối cùng khiến cho cường giả như vậy tịch diệt, lại là khủng bố đến mức độ nào. Không trách Sa Bà Long Trượng của Thiên của Thiền có thể đối đầu với thịt chiêu Thương Ngô kiếm của Bồng Lai đảo chủ. Ở trong mê giới mỗi bên chiếm cứ một phương, không hề kém cạnh. Vu đạo hữu lạnh giọng nói: những Phật tử Phật tôn kia còn tưởng rằng trong trung ương thiên lao trấn áp chính là Thích Ca Mâu Ni của bọn họ, nhân hoàng đều đã qua đời, thực sự cho rằng Thế Tôn vĩnh hằng bất diệt sao? Đặc biệt là Huyền Không Tử thường xuyên nhìn về phương bắc, thỉnh thoảng đều phải bị đánh cho một trận mới chịu ngoan ngoãn. Tống Hoài như có điều suy nghĩ: lần thiên trốn thoát này ta thấy không thể thoát khỏi liên quan đến bọn họ. Dư Tỷ nhướng mày: lần thiền kinh huyết vũ trước, Hung Bồ Tát chẳng phải đã đến sao? Chẳng lẽ lúc đó hắn ta đã lưu lại thủ đoạn gì đó, mở cửa cho ác thiền kia? Hắn càng nói càng cảm thấy có lý. Cũng chính là vào lúc đó, lâu ức lo lắng phong ấn bị lòng, mời chúng ta đi xem xét, chỉ là chúng ta đều không tra ra vấn đề gì. Có lẽ lúc đó ác thiền này đã có thể phóng thích ra được lực lượng che giấu chúng ta. Ba vị thiên sư lúc này ngược lại, đều tiến vào trạng thái cùng căm thù kẻ thù, giống như là trước đó ở triều hội tranh đấu với đế đảng, căn bản không tồn tại. Bao nhiêu năm qua, trung ương đế quốc chính là tình huống này mà tiến lên phía trước, nội bộ tranh đấu mà bên ngoài đồng đồng. Hoàng đế cảnh quốc lại nhìn ra phía xa xa một hồi, mới nói: chuyện tính sổ sau mùa thu. Sau mùa thu lại nói. Tống Hoài gật đầu: đúng, nên để sau mùa thu hãy nói. Hoàng đế thong thả nói: đồng thiên sư đã có lòng tin với trẫm như vậy, cho rằng trẫm còn có mùa thu sao? Giọng điệu Tống Hoài rất nghiêm túc. Bệ hạ có lục hợp chi ý, hẳn sẽ có không lỗ mãng khinh suất. Chúng ta cùng xuất chinh chưa từng nghĩ trận chiến sẽ thua. Hoàng đế quay người lại, nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói: nếu ở Thái Miếu khóc lóc một phen, mệnh lệnh đế quốc xuất ra nhị môn, trẫm cũng sẽ tuyệt vọng về lục hợp. Là thiên sư bước ra trận chiến này, binh là hung khí, trẫm cũng bất đắc dĩ phải dùng tới. Nhớ lại trước khi hành động thanh trừ nhất chân đạo bắt đầu, cặp quân thần này ở Huyền Lộc Điện mật đàm là ăn ý đến mức độ nào? Đương nhiên hiện tại cũng không thể nói là không ăn ý. Bọn họ đều kiên quyết bước đi trên con đường khác nhau, cùng một phương hướng lớn, không ai quay đầu lại. Giống như đại cảnh đế cung này tạm thời không biết sẽ đi về đâu. Ở trên mặt Tống Hoài không nhìn ra nhiều điều biểu cảm, hắn chỉ nói: Lão phu lo lắng cho thiên hạ, nhớ đến ý nghĩa của đạo quốc. Tuy chỉ có bản thân hiểu rõ tâm tư này, nhưng mà cũng tin tưởng bệ hạ có thể hiểu. Hoàng đế phất tay, nói đùa với ngươi, con đường lục hợp sao có thể bằng phẳng chứ? Chính là phải chém hết chướng ngại trên thế gian, phá vỡ muôn vàn khó khăn mới có thể trở thành đế vương vô thượng. Hôm nay ngươi nhịn một câu này, ngày sau ai sẽ nhường chậm một bước đây? Hắn cười nói, thiền sư sau này cũng không cần khách khí, có cơ hội cứ việc thử mộng, có việc thử mộng đẹp hùng đồ tan vỡ trong tay người mình, dù sao cũng vẫn tốt hơn là ra ngoài mới biết không được, uổng phí nội tình đế quốc. Chậm nếu không được liền sớm nhường cho người có năng lực. Tống Hoài ngoài việc cúi đầu không nói gì thêm khác. Kính phục là thực, tôn trọng là thực, đến lúc nên tranh hắn ta cũng thực sự sẽ không buông lòng. Giống như nếu hắn ta chạm vào ranh giới do Cơ Phượng Châu vạch ra, vị quân vương lúc này có thể có hòa nhã nói chuyện này cũng nhất định sẽ không tiếc nuối với việc chém đầu hắn ta. Hoàng đế lại vẫy tay, giọng nói cực kỳ thân thiết, Thái Ngô lại đây, đến bên cạnh chậm đuôi kiếm. Lý Nhất tuy không biết thiên tử có ý gì, nhưng cũng không nói thêm lời nào, yên lặng thu liễm kiếm ý, xoay người lại đi về phía cửa điện. Hoàng đế nhìn hắn, người chuyên tâm cầu đạo, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà cũng có thể khiến cho ngươi bị giam cầm ở trong đạo. Chậm mà người tới là để cho ngươi đích thân trải nghiệm trận chiến siêu thoát, mở rộng tầm mắt của ngươi, đến cảnh giới của ngươi, thứ hạn chế ngươi đã không chỉ là tu hành. Lại giơ một ngón tay lên điểm vào mi tâm hắn, chấm truyền cho ngươi một thức, có lẽ có thể có chút tác dụng. Lý Nhất nói lời cảm tạ, liền nhắm mắt nghiên cứu. Bàn tay hoàng đế giơ lên, thuận thế hạ xuống, cười vỗ vai hắn khi hắn mở mắt ra. Đồ ngốc, đại chiến sắp tới, cũng không cần phải học ngay bây giờ. Sớm muộn gì cũng phải học, Lý Nhất nói, ta quen học sớm một chút. Đây là một thói quen tốt đấy. Cảnh thiên tử miệng thì khen quen tốt, lại không cho hắn ta thời gian nhập định. Nhìn hắn ta hỏi, kẻ đào tẩu khỏi trung ương thiên đao là bản nguyên của Thế Tôn. Ba vị đạo tôn đều không thể thực sự giết chết thiền, chỉ có thể giao cho thời gian mài mòn. Người nói thiền đã trải qua nhiều năm mưu đồ như vậy, một khi đào thoát khỏi ngục sẽ đi đâu? Lý Nhất nghiêm túc suy nghĩ một chút, Duệ Lạc Thiên Hà, rất có linh tính. Cảnh thiên tử không hề giấu sự tán thưởng của mình đối với hắn ta, nhưng lại lắc đầu. Người đang cố gắng phân tích thiền, thông qua tình báo đã biết để hiểu rõ thiền, nhưng mà điều này là không đủ. Đối với siêu thoát giả, suy nghĩ về ý tưởng của thiền là không có ý nghĩa. Chúng ta phải suy nghĩ về nhu cầu của thiền. Đương nhiên tồn tại siêu thoát khỏi tất cả, nhu cầu của thiền cũng rất khó bị người dưới sảnh, dưới cảnh giới siêu thoát hiểu được. Nhưng trong bất hạnh đã có vạn hạnh. Chúng ta biết thiền là ai? Bất hạnh là thiền bắt nguồn từ Thế Tôn, chú định cường đại. Cho dù đã bị mài mòn nhiều năm như vậy, thực lực bị giảm sút rất nhiều, may mắn là thiền bắt nguồn từ Thế Tôn, chúng ta ít nhiều cũng có chút hiểu biết về Thế Tôn. Đạo mà thiền truyền bá chính là bản thân thiền. Thiền Phật Chính Kinh chính là ngàn mặt của Thế Tôn. Trên đời ai mà không đọc kinh? Là môn học thịnh hành đương thời, chùa chiền khắp mọi nơi. Cho dù không học Phật Điển thì cũng ít nhiều sẽ có chút nhận biết về Phật Pháp. Ác thiền tự xưng Địa Tạng. Thiền muốn thực hiện ý tưởng mà ngay cả Thế Tôn cũng chưa thực hiện được. Thiền muốn thỏa mãn dục vọng mà Thế Tôn vẫn có thể luôn kiềm chế và xóa bỏ. Thiền trước tiên phải biến thành bản thân mạnh mẽ, càng gần với Thế Tôn, thậm chí là vượt qua sự tồn tại của Thế Tôn. Hoàng đế đưa ra kết luận, Bồ Đề Ác Tổ nuốt chừng ác niệm của Thế Tôn, dựa vào họa thủy mà sen sinh. Địa Tạng với tư cách là bản nguyên của Thế Tôn, tự coi mình là Thế Tôn, nhất định sẽ không bỏ qua lực lượng của mình lưu lạc bên ngoài. Tống Hoài ngẩng mắt lên, vậy mục tiêu chuyến đi này của chúng ta là họa thủy? Họa thủy có hồng trần chi môn, và trong hồng trần chi môn có văn hoàng đế sao? Đây là có lẽ không có mấy người biết. Sau sự kiện Mạnh Thiên Hải, cảnh văn đế đang canh giữ hồng trần chi môn đã là bí mật công khai giữa các tầng lớp cao cấp của nhân tộc. Vậy sự tự tin của thiên tử là ở chỗ này sao? không đến Thái Miếu khóc lóc là bởi vì đã sớm có ăn ý, lúc này Ngự Giá Đế Cung mà đi chinh phạt không phải lại đi cầu xin Văn Hoàng Đế, mà là đi giúp Văn Hoàng Đế. Nhưng Thiên Tử lắc đầu, Bồ Đề Ác Tổ là mục tiêu mà Địa Tạng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng mà thần vừa mới đào tàu, giai đoạn này e rằng còn chưa có năng lực chống lại áp lực của Hồng Trần Chi Môn xâm nhập vào Họa Thỉ để nuốt chừng Bồ Đề Ác Tổ. Ý của bệ hạ là? Vu Đạo Hữu hỏi. Các vị đều là trụ cột của đạo quốc, trẫm không có gì phải giấu giếm. Trước đó Thiên Đào thoát khỏi Trung ương, trẫm vốn là cũng định lấy Họa Thủy là mục tiêu cuối cùng, ngồi chờ đợi. Sớm muộn gì cũng có thể bắt Thiên, nhưng Hoàng Đế lại dừng một chút, cuối cùng không tiếp tục nhấn mạnh việc mình bị ép phải động binh. Có người nghĩ cách truyền cho trẫm một tin tức quan trọng, điều này mới thúc đẩy trẫm thay đổi quyết định. Tin tức gì? Vu Đạo Hữu đang định tiếp tục hỏi. Hoàng Đế lại nhìn về phía bầu trời xa xăm. Thời điểm đã tới. Sau đó nhẹ nhàng bước một bước. Âm một tiếng, Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung đã ở trên bầu trời cao vô tận, nhưng mà lại đột nhiên chìm xuống, lên tận trời xanh, xuống đến suối vàng. Cái gọi là Hoàng Tuyền đã không còn ở U Minh thế giới nữa. U Minh sâu thẳm chỉ còn lại một cái suối khô cạn, nhưng vị trí cũ của nó vẫn luôn là điểm then chốt cực kỳ quan trọng của U Minh thế giới, vẫn là bất chi chi địa. Mà thế giới này theo bản năng che giấu, tất cả những tồn tại đi lại ở trong U Minh đều sẽ vô thức bỏ qua nơi này. Mắt suối không có nước, giống như là con mắt khô khốc. Ở bên trong sương mù dày đặc, thế giới chi văn như côn trùng bơi lội. Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung dần ầm ầm giáng xuống nơi này, lực lượng vô thượng trong những mắt đánh vỡ quy tắc rồi lại thiết lập lại. Sương mù dưới đáy suối cạn khô lập tức bị xua tan, bóng dáng ẩn giấu dưới đáy sông trong nháy mắt đã trở nên rõ ràng. Đó là một cái đuôi cột của bạch khuyển vẫn đang không ngừng biến hóa thân thể. Một hắc y tăng nhân đang nửa ngồi xổm đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Trước kia chưa từng gặp mặt, hôm nay gặp nhau tại đây. Khuôn mặt của hắc tăng y nhân đang không ngừng biến đổi, ở trong nháy mắt biến thành nam nữ già trẻ, đột nhiên lại hỉ nộ ái ố, đẹp xấu hung dữ thiện lương đều không chừng, duy chỉ có một đôi mắt thấm đẫm từ bi chân thành. Thiên hoàn toàn không ngờ tới bản thân giỏi nhất thao túng thiên ý lại bị chặn đứng, nhưng mà cũng chỉ nói một câu hữu duyên, rồi giơ tay lên, ầm một tiếng, cung điện nguy nga cao hơn dãy núi trong nháy mắt rơi xuống lòng bàn tay Thiên. Cảnh Thiên Tử còn quyết đoán hơn cả Thiên, khoảnh khắc gặp nhau liền bắt đầu chém giết. Thật là hữu duyên. Địa Tạng vừa mới từ chỗ công tôn tức thánh nhân vô danh lấy được phần nhân quả bán ta cầu xin, vừa mới mượn thăng năng lực Thiên Diễn Chí Thánh xem xét vạn sự, tạo thành bạch huyền xinh đẹp này, vừa qua thiên hải gột rửa trần nhãn, gột rửa trần nhân, đến đời bí mật của U Minh Đại Thế Giới này Hoàng Tuyền cũ không ai biết đến. Ở đây cảm nhận sự biến hóa của U Minh Đại Thế Giới cũng là nắm bắt được cảnh tượng cũ của Hoàng Tuyền, lợi dụng bạch huyền này đi tìm kiếm Hoàng Tuyền chân chính đã thất lạc, từ đó hoàn thiện bố cục oán đối với toàn bộ U Minh Đại Thế Giới. Đúng vậy, Địa Tạng chân chính sẽ xuất hiện từ U Minh. Nếu so sánh với Lục Hợp Thiên Tử, hắn sẽ lấy nơi này làm lưng Long Hưng Chi Địa. Năng lực ẩn nấp của công tôn tức quả nhiên là vượt xa tưởng tượng. Trừ thánh vì đối kháng với khủng bố, dùng bí ẩn giết bí ẩn, sáng tạo ra năng lực Thiên Diễn Chí Thánh cùng thế giới ẩn giấu. Nhưng mà sau khi công tôn tức xác định đã chết, Địa Tạng có thể xưng là đệ nhất ẩn nấp trong số các siêu thoát giả hiện nay, hoặc ít nhất cũng là một trong những siêu thoát giả giỏi nhất về ẩn nấp. Lúc trước khi còn phong ấn, hai chữ phong thiền trong trung ương thiền lao kia luôn luôn theo ánh sáng mà tới, theo ánh sáng mà biến mất. Ấn Quang Như Lai chính là một trong những tôn danh của Thế Tôn. Ấn Quang Như Lai cũng chính là hắn. Hắn chính là Thế Tôn, sẽ là kế thừa cả tôn danh của Thế Tôn, lại là muốn vượt qua Thế Tôn, vượt qua toàn diện. Hắc y trên người hắn cũng không phải là màu đen, mà là ẩn giấu tất cả ánh sáng, nuốt chừng mọi ánh nhìn chạm tới. Hành trình đến Họa Thủy là hành trình mà hắn ta nhất định phải trải qua. Hắn cũng hiểu rõ nhất định sẽ có người chờ đợi ở đó, không chỉ siêu thoát giả cảnh canh giữ Hồng Trần Chi Môn. Hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, sau đó mới có thể tiến đến một cách không thể ngăn cản. Bố cục liên quan đến U Minh Đại Thế Giới chính là một trong những sự chuẩn bị quán. Nhưng sau mới bước ra bước này, Hắn thậm chí là vừa mới ngồi xổm xuống đang quan sát mắt suối khô cạn, đồng thời chờ đợi Bạch Quyền bên cạnh hoàn toàn suy diễn năng lực của nó. Cơ Phượng Châu liền đến, còn mang theo cả Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung. Đế cung này tuy rằng ngăn cách cả tầm nhìn của hắn, nhưng mà cũng không thể ngăn cản hắn thông qua chuyên phận mà nhìn thấy nhiều hơn. Đế cung nguy nga, người như là kiến. Ngoài Cơ Phượng Châu ra, ở bên trong còn có Tam Đại Thiên Sư, hai đội Bát Giáp Cường Quân, một đội Cung Đình Vệ Quân, Tông Chính Tự Khanh Cơ Ngọc Mân, Thái Ngô Quân Lý Nhất. Đây chính là toàn bộ đội hình quốc chiến. Không nói đến việc Cơ Phượng Châu làm thế nào để làm được dứt khoát như vậy, làm thế nào để thuyết phục các thế lực rắc rối phức tạp của cảnh quốc, làm thế nào họ trong thời gian ngắn như vậy đã phát động một cuộc chiến tranh nghiêng nước nghiêng thành như thế này. Chỉ nói hắn làm thế nào để tìm đến nơi đây. Đây mới là vấn đề mà Địa Tạng cần phải cảnh giác nhất. Cơ Phượng Châu có năng lực đến đâu, có khí phách đến đâu, là một vị vua hùng tài đại lược đến đâu, dù sao cũng là còn có cửa ải lục hợp thiên tử cần phải vượt qua, liên quan đến quyền hành quốc gia hiện thế cũng chỉ nắm giữ một phần ở trong đó. Có quá nhiều đối thủ cũng hùng mạnh như vậy cùng tranh giành, trong tương lai mắn định sẵn vẫn chưa đủ để tạo ra ảnh hưởng cơ bản. Chỉ có bản thân người giỏi nhất trong việc thao túng thiên ý, bị người ta đoán được ý đồ, đánh trúng yếu hại, điều này mới thực sự có khả năng dẫn đến sụp đổ của tịnh thổ. Người này không phải là Cơ Phượng Châu, bởi vì nếu Cơ Phượng Châu có thể vừa áp chế di hài nhất chân đạo và kiêm nhiệm những việc này thì sẽ không để choán đào thoát khỏi trung ương thiên long. Người này trên lý thuyết là không tồn tại, bởi vì thiên ý là lĩnh vực quán, vận mệnh là địa bàn quán, trừ khi Thế Tôn chưa chết, Bộc Liêm sống lại, nếu không thì không có ai có thể tính toán được hắn. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Nhất định đã có phàm nhân nào đó kết thành thiên quả như vậy. Địa Tạng đưa tay ra bao phủ toàn bộ Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung đang ập đến trong lòng bàn tay. Cung điện này có chiều cao vô tận, lòng bàn tay quán cũng có độ rộng vô hạn, dùng vô hạn chứa vô tận, hai bên cùng lúc bành trướng, ở trong nháy mắt liền phá vỡ sự bí ẩn của di tích hoàng tuyền này. Chư Vương kinh hãi, chỉ riêng sự chấn động do va chạm của hai bên tạo ra đã giống như sóng thần quần quận, sóng lớn điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ ở trên đường đi của nó, lật tung cả quy tắc thế giới của đại thế giới này như cày ruộng vậy. Nếu nhìn biển quy tắc này, có thể thấy sóng gió nổi lên bốn phía. Nếu quan sát nền móng của đại thế giới này, có thể thấy cả thế giới rung chuyển. 10 vạn dặm đất trong chốc lát biến thành hoang dã. Tất cả ngưu quỷ xà thần trong phạm vi này đều quét sạch, căn bản không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Núi cũng bằng phẳng, sông cũng bị lấp đầy, không gian khe đất như sợi tơ rủ xuống như cành lá thành rừng. Toàn bộ u minh thế giới đều bị kinh động, nhưng mà toàn bộ u minh thế giới đều không nói lời nào. Ầm một tiếng, chỉ có sự nguy nga đột ngột mọc lên, phá vỡ bóng tối của thế giới này, chống đỡ bầu trời sắp sụp đổ. Dãy núi liên miên bao phủ 10 dặm đất này, những ngọn núi trong bóng tối kia, từng ngọn núi đều hoang vu lạnh lẽo kỳ quái, hình dạng hiểm ác, thoạt nhìn là núi, nhìn kỹ thì rõ ràng là tố tượng của từng vị thần linh. Những cường giả tối cao trên chính thống trị đại thế giới này, những u minh thần linh gần như vĩnh hằng, lần lượt thức tỉnh từ giấc ngủ sâu, ra tay bảo vệ thế giới này, ngăn cản sóng gió của trận chiến siêu thoát lan rộng xa hơn, nhưng không có ai đến can thiệp vào trận chiến này. Đại thế giới gần như là treo lơ lửng ở trên thế giới hiện thực này. Bản thân nó kỳ thực có tiềm lực lớn, đứng đầu trong chư thiên, nhưng lại bị tàn sát trong diệt Phật chi kiếp, bị cày xới trong chư thánh thời đại. Ở trong thời gian dài đằng đẵng bị thế giới hiện thực xuyên thủng không biết bao nhiêu lần, sớm đã biến điểm mấu chốt thành vực sâu. Chỉ miễn không phải là nguy cơ hủy diệt toàn đại thế giới này, những u minh thần linh chỉ cầu bản thân vĩnh hằng kia căn bản là lười nhìn thêm một cái. Bên ngoài dãy núi cao liên miên, bình sát quần quận gần như là ngưng tụ thành thực thể, giống như là mây đen di chuyển ở giữa tầng mây dày đặc. Ở bên trong đã có huyết quang như tia chớp, một cây trường kích bằng đồng thau nuốt chừng tất cả huyết khí. Ngô Tuần vừa lấy lại quy tuy thọ, chỉ giơ xoáy kỳ lên, nửa câu phế thoại cũng không nói, trực tiếp mở ra u minh thông đạo, quấn bình sát như là rồng bay lên, lấy đi thần lục. Với giải nghĩa nghênh đón vong hồn người ngụy trở về, dẫn ngụy vũ tốt ở u minh thế giới phô trương thanh thế luyện binh, thậm chí còn dùng dương thần tế cờ. Ngô Tuần không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào ở u minh thế giới, lại là đại chiến của Địa Tạng và cảnh quốc mà hoảng sợ bỏ chạy. Từ góc nhìn của tồn tại u minh mà nói, chính là ngoại tặc hoảng sợ bỏ chạy vì ngoại tặc. Cũng thực là minh minh chi trùng có nhân quả, khiến cho người ta nghĩ đến thời kỳ U Minh Đại Thế Giới hưng thịnh ngày xưa, không khỏi cảm thán. Đương nhiên đối với hai bên đang chém giết, cho dù là U Minh Thần Linh không đến gần chiến trường, hay là Ngô Tuân và Ngụy Tốt của hắn ta, tất cả những gì không liên quan đến trận chiến này đều là gợn sóng nhỏ, không cần để ý. Chiến trường đã triển khai lên tất cả các tầng. Có thể suy diễn, Hoàng Tuyền cũ lúc thì là Vương Thổ, lúc thì là Phật Quốc. Chạm bộ đốt ngón tay của Địa Tạng đều có phạn tự dày đặc, như là linh vật chạy nhảy, cuối cùng kết lại thành hai chữ Phật Ấn Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là quỷ. Năm ngón tay khép lại đã thành Phạm Thiên, liền muốn bóp nát Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung này. Khoảnh khắc tiếp theo, năm ngón tay xòe ra, long khí xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, hào phóng ngầm ngà. Địa Tạng năm ngón tay là bốn khe hở, ở bên ngoài cạnh trường là nhân quả trống rỗng. Bốn con trung ương hoàng long như vượt ngàn núi mà đến, vượt vạn sông mà tới, xuyên qua bốn khe hở, ngẩng cao đầu gầm thét, lao thẳng đến mặt Địa Tạng. Khô Tuyền chìm trong bóng tối âm u. Phạm Ca du dương trở nên mơ hồ. Ngay chính giữa màn đêm vô biên, chỉ có một mảnh vàng rực rỡ, huy hoàng quang diệu như vậy, ánh sáng như là có linh tính mà di chuyển, gần như là leo lên cả góc áo của Địa Tạng. Nơi này nào phải U Minh, khoảnh khắc này rõ ràng là Đế Cung. Địa Tạng che tay Đế Cung, đã bị Đế Cung che phủ. Hắn bảo Cơ Phượng Châu lễ Phật, Cơ Phượng Châu tuyên hắn vào điện, quy y hay là thần phục. Trung ương Hoàng Long thò ra từ khe hở thứ nhất giữa các ngón tay, mở ra đôi mắt đường hoàng uy nghiêm, râu rồng khẽ lay động, chỉ là một hơi thở tình cờ liền thổi mạnh Đông Phương Minh Ma Phong. Một đàn sương mù vạn vật sinh sôi, lại càng có càng cành lá sinh trưởng. Ầm ầm. Ở phía đông của chiến trường 10 vạn dặm này, trước dãy thần sơn liên miên, mọc lên một tòa cổng trào bằng đá bị dây mây bao phủ. Cổng trào có biển, chữ viết Thiên Thành, chính là Đông Thiên Môn. Hoàng Long chui ra từ khe hở thứ hai, thổi Nam Phương Cảnh Phong. Hoàng Long chui ra từ khe hở thứ ba, thổi Tây Phương Thương Hợp Phong. Hoàng Long chui ra từ khe hở thứ tư, thổi Bắc Phương Quảng Mạc Phong. Ba tòa thạch môn tương ứng còn lại cũng là từ trên trời giáng xuống, khoanh vùng mà chắn núi. Đây chính là Đông Nam Tây Bắc Tứ Thiên Môn, nói là hình chiếu, cũng là thấy chân uy. Cờ này ngăn chư thiên vạn giới ở bên ngoài hiện thế, muốn vây Địa Tạng ở trong lòng. Vừa nốt Địa Tạng ở nơi này, cũng lấy đất làm ranh giới, không cho U Minh Thần ở bên ngoài phạm vi này lại gần. Thiên sư canh giữ thiên môn có trách nhiệm, dưới trách nhiệm canh giữ cửa tự nhiên cũng có quyền tương ứng, ví dụ như là ngăn cản những kẻ không có đủ tư cách, không rõ thân phận vượt qua thiên môn, ví dụ như là tru sát những kẻ xung quan. Đây đều là quyền hành mật hiện thế ban cho, cho nên cũng có thể điều động lực lượng thiên đạo tương ứng. Đây chính là hiện thế thiên quyền. Thân hình Địa Tạng rõ ràng chìm xuống, toàn bộ di chỉ Hoàng Tuyền được rụt lún, ngay cả Bạch Khuyển đang ngồi xổm ở chân hắn cũng là ngừng biến hóa huyết nhục, nhất thời nằm phục bất động. Cơ Phượng Châu lấy Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung làm thân xác, lấp đầy quốc thế làm huyết nhục, lấy binh sát cường quân làm khuê giáp, dùng hiện thế thiên quyền của thiên sư làm kiếm. Một kiếm muốn khiến cho Địa Tạng quỳ xuống, nhưng lại nghe thấy tiếng gầm rú quái đản, Phạn Ca thần thánh. Thần cao ngàn trượng, thân rồng vạn trượng, từng hư ảnh cường đại, hai đứng đối diện nhau, giống như đang sinh ra cùng với thiên môn, chặn ngay ở trước bốn tòa thiên môn. Thiên chúng, long chúng, dạ xoa, kiên đạt bà, a tu la, câu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, thiên long bát bộ canh giữ tứ phương thiên môn, thực sự không nói rõ được ai là lồng giam, ai là tù nhân. Hai bên chém giết lẫn nhau, người có ta, ta có ngươi, lẫn nhau bắt giữ, mỗi người đào thoát. Đây là cuộc chiến đấu xảy ra trong nháy mắt, cũng là sự lựa chọn của ngàn vạn lần, ngàn trăm lần, ngàn trăm năm. Trong khoảnh khắc này, Địa Tạng đột nhiên cúi đầu, hắn cúi đầu như đang hành lễ với cảnh thiên tử trong điện của chí tôn thế gian. Nhưng hắn cúi đầu cũng chỉ là hắc y tăng nhân này kề sát khe hở giữa các ngón tay của mình. Đây là cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Hắn che tay làm lồng, nhìn xuống tù nhân trong lồng. Hắn đồng thời cũng ở trong đại điện nguy nga, chắp tay với thiên tử ở trung tâm. Nhưng dù sao trong khoảnh khắc này, hắn đã nhìn thấy mắt của Cơ Phượng Châu. Mấu chốt của trận chiến này không nằm ở cuộc chém giết lúc này, mà nằm ở nhân quả đằng sau cuộc chiến tranh này. Phật dùng đại từ bi độ hóa thế nhân lấy gì độ hóa ta? Thời gian là dòng sông không quay đầu, không ngừng gào thét trong vĩnh hằng. Mà địa tạng cũng đã vĩnh hằng, ở trong mắt hắn lan ra vô số nhân quả tuyến, là bất hủ biên chu. Như là đàn cá ngược dòng, men theo dòng sông thời gian mà hồi tưởng, mỗi một nhân quả tuyến đều kéo theo thời không chi lưu khác nhau. Mỗi một hiện tại đều do vô số quá khứ tụ hợp mà sinh ra. Muôn vàn quá khứ là căn nguyên của hiện tại. Mán hồi tưởng đại trên dòng sông thời gian, một ánh mắt vạn năm. Không phải cái này, không phải vì nguyên nhân này, không liên quan đến cái này, không phải. Ánh mắt địa tạng điên cuồng lóe lên, dòng chảy thời gian dâng ngược lại, nhân quả như từng trang sách lật dở. Chân kinh khó cầu, chân tướng ở đâu? Ai đang mưu phật? Một ngọn sóng cuộn trào như miệng thú dữ ập đến trước mặt. Một chậu nước đá pha thuốc đặc biệt hắt vào mặt hoàng thù giới, đạo đài ti thủ của tập hình ti, khiến thân thể tàn tạ này có sự co giật theo bản năng. Hắn đã chết. Ngục tốt dùng châm dài đen thui đâm vào mi tâm của hắn. Một lát sau nói như vậy. Tăng Tiên Thọ yên lặng ngồi ở đó không nói gì. Hắn ta sớm biết kết quả này. Điều này thực sự không thể khiến cho người ta vui. Địa tạng đào thoát đương nhiên không thể do hắn gánh vác trách nhiệm chính. Bốn vị đại thiên sư phụ trách duy trì phong ấn, ai cũng có trách nhiệm lớn hơn hắn. Hắn chỉ là cảnh giới động chân, vẫn đang trong quá trình nhìn thấy bất hủ chân chính, căn bản không thể đạt đến cảnh giới bất hủ chân chính. Địa tạng chưa bao giờ là tù nhân của hắn, hắn chỉ là một con chó canh cửa. Nói trắng ra là phong thiền tỉnh trung nguyệt, khi nào có động tĩnh, trách nhiệm của hắn đã sủa một tiếng, càng kịp thời càng tốt. Ngay cả trên tuyến của hoàng thủ giới, trách nhiệm của Âu Dương Hiệt cũng lớn hơn hắn rất nhiều. Nhưng mà điểm khác biệt nằm ở chỗ, Âu Dương Hiệt cho dù rời khỏi triều đình cũng có rất nhiều người ủng hộ. Hắn một khi thất thế thì chắc chắn là phải chết, cùng nắm giữ một nha môn, thậm chí là cùng được gọi là hoàng thành tam đi. Ở trên thực tế lại có sự khác biệt một trời một vực, không chỉ là vì tranh đạch tu vi của hai người, mà quan trọng hơn là một người giữa ánh mặt trời, một người trong bóng tối. Bóng tối luôn luôn càng gần với cái chết hơn. Hoàng thủ giới bị bắt gần lối vào trên mặt đất của Trung ương Thiên Đao. Lúc đó hắn không làm gì cả, chỉ ngồi trong một quán đường thủy phố ven đường, uống một bát nước đường nóng hổi. Khi bị bắt trở về, ở trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Thẩm vấn hoàng thủ giới chỉ là làm theo lệ thường. Tàng Tiên Thọ đương nhiên biết không thể hỏi ra được. Người có thể tham gia vào việc trung ương đào thiền ở trong có thể là người mà hắn ta có thể đối phó sao? Nhưng giống như tập hình tổng trưởng Âu Dương Hiệt trói tay tự giam, những người bọn họ phạm lỗi dù sao cũng là phải thể hiện một thái độ. Không đúng. Tăng Tiên Thọ đột nhiên đứng dậy, vội vàng bước vào bóng tối. Hoàng thủ giới đáng lẽ phải chết từ lâu rồi chứ, tại sao bây giờ mới chết? Mà hắn ta vì chuyện trung ương đào thiền mà kinh hãi, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện ra những điều không đúng. Lâu Giang Nguyệt, ở sâu trong Trung ương Thiên Lao, âm u, yên tĩnh bao nhiêu năm, hắn ta gần như đã lần đầu tiên lớn tiếng. Đi xem phòng giam của Lâu Giang Nguyệt, xem Lâu Giang Nguyệt còn ở đó không. Hắn còn chưa đến phòng giam đó, còn chưa nhìn thấy ổ khóa lớn do chính tay hắn treo lên. Tiếng báo cáo của thuộc hạ ngục tốt đã vang lên. Đại nhân, phòng giam trống không. Tăng Tiên Thọ đột nhiên đứng im, hồi lâu không nói gì cả. Địa tạng không phải là trách nhiệm của hắn. Hoàng thủ giới trà trộn vào Trung ương Thiên Lao, phải trách Âu Dương Hiệt. Lâu Giang Nguyệt đã thực sự chạy thoát khỏi tay hắn. Hắn có thể phạm lỗi, nhưng không thể vô dụng. Mất đi sự tín nhiệm của thiên tử, chính đã mất đi tất cả. Trên Đông Hải, kinh lôi tan, mây đen tản, mưa lớn tạnh. Doãn Quan yên lặng nhìn về phía xa. Hắn ta biết Điền An Bình đã bước lên tuyệt đỉnh, hoàn thành toàn bộ quá trình leo lên đỉnh. Đối với điều này hắn ta không có quá nhiều cảm xúc. Trên thực tế sau khi Biện Thành Vương trở về, hắn ta đã bình tĩnh lại. Khát vọng đối với tuyệt đỉnh đương nhiên không hề giảm bớt, nhưng hắn ta đã có thể bình tĩnh hơn để nhìn nhận, vững vàng hơn để theo đuổi. Tính mạng Sở Giang Vương đã được an toàn. Điều duy nhất hắn ta cần làm là trở nên mạnh hơn, có tiếng nói hơn, cho đến một ngày nào đó đón nàng ra khỏi ngục. Cả đời hắn không làm việc gì tốt, nhưng cũng không nợ ai cả. Còn vị Biện Thành Vương kia để lại một tia tiên niệm rồi biến mất, rốt cục là đi làm gì? Ào, sóng biển vỗ vào vách núi. Doãn Quan theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc yên lặng nằm ở trên tiêu thạch. Tóc dài quán ta tung bay trong sương mù đến tận gót chân, đôi mắt hóa thành màu xanh lục bào, ở bên trong nhảy lên sát ý điên cuồng. Mà trong gió biển là tiếng cười trẻ trung đại diện cho thần hiệp. Ta đã hứa với ngươi sẽ giúp ngươi cứu Sở Giang Vương, cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác. Giải cứu Lâu Giang Nguyệt, một tội nhân không thể tha thứ của Cảnh Quốc khỏi trung ương thiên lao, chắc chắn là một hành động dũng cảm phi thường. Nếu là trước khi Biện Thành Vương đeo mặt nạ, thần hiệp đứng ra nói những lời này, đưa đến Lâu Giang Nguyệt vẫn còn hơi thở, chỉ là đang hôn mê, Doãn Quan nhất định sẽ vui vẻ nhận lấy phần thù lao này, đồng thời dốc toàn lực địa ngục vô môn để báo đáp thần hiệp. Nhưng sự việc đã thay đổi dưới sự can thiệp của Biện Thành Vương. Bọn họ đã đàm phán thành công điều kiện với Cảnh Quốc, bảo toàn tính mạng cho Lâu Giang Nguyệt. Sau đó lại cung cấp thông tin về thành viên Nhất Chân Đạo, coi như là điểm tích lũy cho việc Lâu Giang Nguyệt ra tù sau này, cũng có thể để Lâu Giang Nguyệt sống tốt hơn trong ngục. Nhưng Lâu Giang Nguyệt giờ lại vượt ngục. Trước khi khiêm nhượng hòa đàm, sau thì xé bỏ hiệp ước phá cửa mà vào. Đây là hành vi dẫm lên mặt mũi Cảnh Quốc, coi luật pháp Cảnh Quốc giống như là giấy vụn. Xem người Cảnh Quốc đã kẻ ngu si để lừa gạt, Cảnh Quốc làm sao có thể dung thứ chứ? Ngày nay còn chưa nhận ra sức mạnh của đế quốc trung ương sao? Vượt ngục khỏi trung ương thiên lao, chẳng khác nào tự mình chặt đứt đường sống nối tiếp con đường chết. Cảnh Quốc không thể nào nương tay với Lâu Giang Nguyệt nữa, cũng không thể chỉ giam cầm nàng vĩnh viễn. Quan trọng hơn là sự hợp tác giữa địa ngục vô môn và Bình Đẳng Quốc là có thực. Doãn Quan quả thực là đã từng đề nghị giao dịch với thần hiệp. Cho dù bây giờ đưa Lâu Giang Nguyệt trở lại trung ương thiên lao, sự tín nhiệm của Cảnh Quốc đối với bọn họ cũng đã mất rồi. Ai biết được Lâu Giang Nguyệt đã làm gì trong khoảng thời gian vượt ngục chứ? Ai biết được nàng đang quay lại trung ương thiên lao có phải là mang theo mục đích gì hay không? Thậm chí nếu trong khoảng thời gian này trung ương thiên lao còn có biến cố gì khác thì sẽ vĩnh viễn không thể nói rõ ràng. Doãn Quan không biết trong cuộc trung ương thiên lao có thứ gì, nhưng mà hắn ý thức được rằng nhất định có chuyện gì xảy ra ở đó. Thần hiệp sẽ không làm việc vô ích. Hắn đã cứu người thì nhất định là có nắm chắc khiến cho người này không thể quay lại. Đây là một món nợ không thể tính toán rõ. Tiếng cười thần hiệp lúc này thực sự nham hiểm, dụng tâm có thể nói là ác độc. Doãn Quan không nói Lâu Giang Nguyệt không nên chết, cũng không nói bất kỳ ai không nên có ý định giết Lâu Giang Nguyệt, nhưng mà sự hợp tác giữa địa ngục vô môn và Bình Đẳng Quốc từ đầu đến cuối đều đã tận lực. Hắn ta không hổ thẹn với từng đồng thù lao mà Bình Đẳng Quốc đã trả. Thần hiệp đã phản bội giao dịch này. Cứu nàng ta không dễ, ngay cả ta cũng phải trả giá rất lớn, nhưng người đường như là không vui. Giọng nói thần hiệp văng vẳng ở trong tiếng sóng biển. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Doãn Quan thậm chí chưa nhìn thấy mặt hắn. Không giống như là Tiền Sửu, có lẽ thần hiệp đại diện cho chữ nghĩa, từ đầu đến cuối đều không coi trọng địa ngục vô môn. Sát ý trong mắt Doãn Quan chợt lắng xuống, mặc cho mái tóc dài bay trong gió biển, hắn nói: "Xin lỗi, ta đã quá căng thẳng." Hắn thậm chí còn cười: "Nếu không phải các hạ ra tay, e rằng ta đến khi chết cũng không dám không làm được việc này. Ân tình này khiến ta vô cùng cảm động, thật không biết là nên báo đáp ngài như thế nào." Thần hiệp không cười nữa, giọng nói trong gió biển có chút nghiêm nghị và thô ráp: "Đây không phải ân tình, đây là giao dịch. Ngươi cũng không cần báo đáp. Ta trả thù lao, ngươi thực hiện nhiệm vụ, chỉ vậy thôi." Đương nhiên nói chuyện làm ăn, chúng ta làm ăn là dựa vào uy tín. Doãn Quan bình tĩnh tiếp nhận tất cả, đặt tay lên ngực tỏ vẻ tôn kính: "Không biết các hạ có nhiệm vụ gì muốn giao phó? Địa ngục vô môn tận tâm phục vụ ngài." Giọng nói thần hiệp dần dần xa xăm: "Tập hợp nhân thủ, chờ thông báo của ta." Địa ngục vô môn kiếm tiền như nước, các đồng nghiệp đã vất vả lâu như vậy cũng nên có cuộc sống riêng của mình. Doãn Quan dùng giọng điệu thương lượng: "Trong trường hợp toàn bộ thành viên sẵn sàng chờ lệnh, nhiều nhất là 5 ngày. 5 ngày sau, dù thành công hay không, dù làm việc hay không, đều tính là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. 3 ngày là đủ." Giọng nói thần hiệp đầy ẩn ý chợt trầm xuống, giống như là một viên đá rơi xuống biển, biến mất không một tiếng động. Doãn Quan chậm rãi bước lên bãi đá ngầm, ngồi xổm xuống dùng chú lực cẩn thận kiểm tra tình trạng của Lâu Giang Nguyệt. Quả thực vẫn còn sống, cũng không giống như là Ngũ Quan Vương được Tăng Tiên Thọ long trọng chào đón, trải nghiệm tất cả các loại hình cụ ở trong trung ương thiên lao. Nàng ta duy nhất chỉ chịu đựng sự dày vò của bệnh nguyên đồ, Người cha là Trung Châu đệ nhất nhân của nàng ta, chắc chắn đã có tác dụng rất lớn. Doãn Quan đương nhiên không thở dài, cũng không buồn khổ. Hắn chỉ lấy chiếc mặt nạ khắc chữ Sở Giang Vương, chậm rãi đắp lên mặt Lâu Giang Nguyệt. Đây là một món quà hắn không có quyền từ chối. Đây là một thời đại vô cùng huy hoàng, thiên kiêu nổi lên khắp nơi, lịch sử tu hành liên tục không đổi mới, liên tục được đổi mới. Đây là một thời đại mạng người rẻ mạt như cỏ rác, kẻ yếu không có tư cách sở hữu bất cứ một thứ gì. Dưới sự kích thích của chú lực, Lâu Giang Nguyệt từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại. Mở mắt dậy đi, vừa nhận được một vụ lớn đấy. Doãn Quan thản nhiên nói, kỳ nghỉ kết thúc rồi, làm việc đi, đừng làm nũng nữa. Lâu Giang Nguyệt lúc này mới mở mắt, có chút suy yếu, có chút đau đớn, lại có chút muốn cười không hiểu sao, nhưng mà cuối cùng vẫn không cười ra tiếng. Đã cứ tưởng đang mơ. Trong mơ mà còn phải làm việc, vậy thì khổ quá rồi đấy. Doãn Quan nói, tỉnh dậy làm việc thì không khổ sao? Lâu Giang Nguyệt hỏi, có việc làm còn hơn không có việc làm, đâu phải là không trả tiền. Doãn Quan đứng dậy. Lâu Giang Nguyệt liếc nhìn mái tóc dài hắn ta vừa thu lại ở bên hông hỏi, tiếp theo làm gì? Doãn Quan làm việc luôn rất có thứ tự, trước tiên xử lý xong công việc giang dở. Sau đó thế nào? Trốn tránh sự truy đuổi của Cảnh Quốc. Dù sao bây giờ ngươi là tội phạm bỏ trốn cấp cao nhất, ở trong tổ chức không ai sánh bằng ngươi. Sau này thì sao? Nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho ngươi. Còn quản cả thành viên bị bệnh sao? Chưa nghe nói tổ chức chúng ta có sự quan tâm này. Quy tắc mới bổ sung. Doãn Quan xòe tay, Biện Thành Vương đã trở lại. Ngươi biết đấy, hắn ta rất phiền phức, luôn thích làm mấy chuyện linh tinh. Lâu Giang Nguyệt im lặng một lúc. Nàng ta đương nhiên biết trong trường hợp nào Biện Thành Vương mới trở lại. Tần Quảng Vương sắp phát điên, hoặc đã là phát điên rồi. Nàng ta vẫn nằm trên bãi đá ngầm, ở trên người là bộ đồ tù nhân giản dị, ở trên mặt là chiếc mặt nạ lạnh lẽo. Nhưng đôi mắt đã mở to rõ ràng, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Doãn Quan. Ngươi biết không, ta càng ngày càng có chút xúc động muốn giết ngươi đấy. Ồ, vậy thì sao? Doãn Quan hỏi. Ta cuối cùng sẽ có lúc không thể khống chế được bản thân đâu. Ngươi không cần tự chủ, muốn phát bệnh thì cứ mà phát bệnh, ngươi không giết được ta đâu. Lâu Giang Nguyệt mở miệng có phần khoa trương, nhưng mà đó không phải là một nụ cười. Nếu cuối cùng vẫn không cần, không chữa khỏi thì sao? Doãn Quan bước chân về phía trước, giọng nói cực kỳ nhạt nhẽo và lạnh lùng. Đến lúc đó giết ngươi cũng được. Sở Giang Vương cuối cùng cũng cười. Được. Nàng ta bò dậy, theo hắn ta lao xuống biển. Gió biển cuộn sóng, tự nhiên là lật qua một trang sách vậy. Ở trên dòng nhân quả này không có bất ngờ. Trong bóng tối, đôi mắt Phật Từ Bi mở to, chỉ khẽ chớp một cái, một thế giới đã khép lại, một thế giới khác mở ra. Bảo Huyền Kính ngẩng đầu lên khỏi chậu nước, vẫn mở to đôi mắt. Hàng mi dài đọng những giọt nước, lớp lông tơ trên mặt cũng ướt đẫm. Chỉ nhìn khuôn mặt này thôi, quả thực là một công tử quý tộc thanh tú. Ánh mắt hắn ta rất phức tạp, sợ hãi, phẫn nộ, đau khổ, ác độc, rồi lại trống rỗng, chỉ còn lại là cô tịch. Chỉ có những tồn tại từng cảm nhận được sự vĩnh hằng mà có thể bị thời gian ăn mòn thành cô tịch như vậy. Sự vĩnh hằng trong U Minh Đại Thế Giới thực ra không tính là vĩnh hằng thực sự, bởi vì bản thân U Minh Đại Thế Giới cũng không thể tồn tại vĩnh hằng. Sự bất tử trong U Minh Đại Thế Giới cũng không tính là bất tử thực sự. Bởi vì một khi U Minh Đại Thế Giới bị hủy diệt, đặc tính bất tử sẽ biến mất. Cho nên nói một cách nghiêm túc, những U Minh thần linh sống ở U Minh Đại Thế Giới và sở hữu sức mạnh tuyệt đỉnh trong U Minh Đại Thế Giới chỉ có thể thêm một chữ giả trước chữ siêu thoát. U Minh thần linh và U Minh Đại Thế Giới ràng buộc sâu sắc như vậy. Bên ngoài U Minh Đại Thế Giới thậm chí chỉ có thể duy trì sức chiến đấu ở cấp độ diễn đạo. Điều này rõ ràng thiếu sức mạnh cạnh tranh khi đối đầu với đối thủ ở cấp độ tuyệt đỉnh. Ở bên ngoài U Minh Đại Thế Giới, tấn công toàn bộ U Minh Đại Thế Giới, cho dù mạnh như U Minh thần linh cũng chỉ có thể rơi vào thế phòng thủ vô hạn, không ngừng nghỉ, thậm chí khả năng bị tiêu hao đến chết. Quả thực đã có những trải nghiệm bi thảm như vậy trong lịch sử. Cho nên U Minh thần linh ngày nay mới từng người một biết điều như vậy. Những đứa trẻ ngoan ngoãn đều có tuổi thơ bất hạnh, cho nên Bạch Cốt Tôn Thần mới chấp nhận tất cả, muốn rời khỏi nơi đó, muốn theo đuổi sự bất tử và vĩnh hằng thực sự, nhưng luôn có người cản đường hắn. Bảo Huyền Kính nghiêm túc rửa mặt, dùng khăn mặt chậm rãi lau khô, nhìn bản thân trong gương đồng một lúc, đột nhiên nhớ đến đời ra ra dạy. Sau khi giết người, nhất định phải rửa tay thật sạch. Hắn ta lại rửa tay. Nói đến hắn đã từng sống trong những năm tháng cực kỳ dài đằng đẵng, sinh mạng bị hủy diệt dưới tay hắn vô số kể, nhưng mà đối với việc Gia Gia dạy hắn giết người, hắn lại có cảm xúc kỳ lạ. Lúc này hắn mới hiểu ra, ở trong cuộc sống gần như vĩnh hằng, hắn đã sớm đã đánh mất sự kính sợ đối với sinh mệnh, đã sớm quên đi nỗi sợ hãi cái chết. Ngay cả trong vài năm đầu thai thành Bảo Huyền Kính, hắn ta cũng gần như là nhìn thấy con đường vĩnh hằng ngay ở trước mặt vậy, tin rằng mình nhất định có thể đạt tới. Hắn ta chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, chưa bao giờ nghĩ rằng mình thất bại, thậm chí là chết. Cho đến lần này. Còn Gia Gia hắn ta, thân là chân nhân đương thời, tước vị Sóc Vương Bá, một tay gánh vác thanh thế cho Bảo Gia, mới thực sự lấy mạng nhỏ giết mạng nhỏ, trong mưa gió máu tanh đầy rẫy nguy hiểm, từng bước đi trên mũi đao mà sống. Gia Gia mới có tư cách bàn luận về nghệ thuật giết người, bởi vì trước khi giết người, Gia Gia luôn mang theo giác ngộ bị giết. Hôm nay một ngày như là đi trên băng mỏng, là một ngày thoát chết trong gang tấc. Hôm nay hắn ta kết thúc chuyến du ngoạn cùng Trịnh Thương Minh, trở về Sóc Vương Bá phủ nằm ở khu vực trung tâm thành Lâm Truy, sai người mua một nắm khai mạch đan coi như là kẹo, vừa ăn vừa nghĩ. Khoảnh khắc vùi đầu vào chậu nước, hắn ta đã từ bỏ Hoàng Tuyền. Nhưng hắn có biết điều này vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Hắn buông bỏ tất cả, trong nước không nhìn thấy gì hết, nhưng hắn ta rõ ràng cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình. Hắn ta bị theo dõi, hắn hiểu điều đó. Bạch cốt đạo thai của hắn là một viên thuốc quý tỏa ra mùi thơm. Tất cả những gì hắn ta từng là u minh thần linh đều là kho báu khổng lồ đang chờ đợi được khai phá. Quý giá như Hoàng Tuyền cũng chỉ là một phần ở trong đó thôi. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Hắn ta không thể chỉ trông chờ vào việc tự mình ẩn náu, trốn chạy trong khi từ bỏ Hoàng Tuyền. Lỡ như bị tìm thấy thì sao? Mặc dù hắn ta đã giải quyết được vấn đề của cơ thể, thoát khỏi sự thù địch của thiên ý, nhưng làm sao biết được trong quá trình bọn họ thúc đẩy thiên ý như nào, hắn ta không bị nắm bắt thêm manh mối nào. Đối mặt với đối thủ ở cấp độ này, hắn không dám nói mình không có sơ hở. Trên đường trở về Sóc Vương Bá phủ, kể cả việc tự nhốt mình trong phòng cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn tự hỏi mình, ta nên làm gì? Nên làm gì đây? Huyền Kính. Miêu Ngọc Chi lo lắng nhìn hắn, mang theo một nỗi sầu muộn của một người mẹ hỏi. Bà ta chắc chắn sẵn sàng chết vì con mình, nhưng bà ta năng lực có hạn. Trước tiên phải biết đối thủ là ai. Sùng Hòa Bá Bảo Tông Lâm, người đã đích thân bắt Bảo Duy Hoành đi tố cáo, vẻ mặt nghiêm túc cau mày suy nghĩ. Lão nhân này đã sớm từ bỏ quan chức, vẫn luôn ở Ngân Khiếu quận tu hành để đột phá động chân, kỳ thực không có hy vọng động chân. 60 tuổi ông ta mới được phong bá, nhờ vào quốc thế mà đạt đến Thần Lâm, lúc đó khí huyết đã bắt đầu suy yếu, kim khu suýt chút nữa là không hoàn chỉnh, ngọc tùy cũng chỉ sinh ra vài giọt. Lựa chọn ở lại Bảo thị tộc địa ở Ngân Khiếu quận, phần lớn là vì không hy vọng con đường của bản thân mà tập trung vào tương lai của gia tộc. Tước vị Xương Hoa Bá này nhất định chỉ có một đời, ông ta có thể sống được bao lâu thì có thể giữ tước vị này cho Bảo thị bấy lâu. Trước kia Bảo Bá Chiêu và Bảo Trọng Thanh đều do ông ta dẫn dắt gai sáng, dạy văn truyền võ cho đến khai mạch, Bảo Dịch mới dành thời gian tự mình chỉ dạy. Bảo Huyền Kính thì khác, đứa trẻ này từ khi sinh ra đã do Bảo Dịch đích thân chăm sóc. Đọc sách gì, tu luyện pháp thuật gì, luyện binh khí gì, Bảo Dịch đều lên kế hoạch tỉ mỉ, đích thân chỉ điểm. Dù bận rộn đến đâu thì cũng không bỏ lỡ việc kiểm tra bài tập của hắn ta. Đứa trẻ này thực sự gánh vác hy vọng của mấy đời Bảo thị. Liệu có phải vị kia ở Tề Nguyệt Am không? Bảo Tông Lâm lần đợt tìm ra manh mối. Huyền Kính không phải đã gặp Bạch Cốt Thánh Nữ ở Lâm Truy sao? Vì vậy mới xảy ra một loạt biến cố. Tề Nguyệt Am lại nhận Bạch Cốt Đạo Thánh Nữ làm đồ đệ chân truyền. Chuyện này vốn đã là rất kỳ lạ, có lẽ ngay từ đầu đã nhắm vào Huyền Kính. Tề Nguyệt Am. Miêu Ngọc Chi nghe rất khó hiểu. Tề Nguyệt Am có một vị hoa trung nhân, pháp hiệu là Duyên Không, đã sớm đoạn tuyệt trần tục, không dính nhân quả, đang tìm kiếm bước nhảy vọt cuối cùng. Bà Huyền Kính giải thích lắc đầu nói, không phải bà ta, lão đi cô đó vẫn chưa siêu thoát, không thể tính toán đến ta. Cho dù bà ta nhận Bạch Cốt Thánh Nữ là vì Bạch Cốt Đạo Thai, cũng không thể biết ta là ta. Bà ta sẽ không dễ dàng ra tay, kết một mối duyên không thể dứt, cản trở con đường siêu thoát của mình, càng không có cảnh giới đầy thiên ý thành đạo thuật như vậy. Là La Sát Minh Nguyệt Tịnh thì sao? Bảo Tông Lâm lại hỏi. Bạch Cốt Thánh Nữ không chỉ là ngọc chân của Tề Nguyệt Am, mà còn là muội nguyệt của tam phần hương khí lâu. Trong đó, Miêu Ngọc Chi như có điều suy nghĩ. Ngọc chân của Tề Nguyệt Am là muội nguyệt của tam phần hương khí lâu. Vậy Duyên Không Sư Thái trong tranh có phải là gia sát Minh Nguyệt Tịnh không? Mối quan hệ giữa Tề Nguyệt Am và Tam Phần Hương Khí Lâu ta cũng không biết hết bí mật trong đó. Nhưng là sát Minh Nguyệt Tịnh từng đắc tội với Hách Liên Sơn Hải. Tề Nguyệt Am hiện nay đang phát triển ở một quốc. Bọn họ không nên là một người, là cùng một người, chỉ là có liên hệ mật thiết phía sau. Bảo Huyền Kính vừa mới tìm kiếm thông tin và nói, chuyện này có thể làm quan bài mà cả. Sau khi tiếp xúc với cả hai thế lực này sẽ dùng được. Hắn thở dài một hơi. Cũng không phải là sát Minh Nguyệt Tịnh. Bà ta tu luyện Cực Lạc Tiên Pháp, Họa Quốc Thần Thông, không thể nào đẩy thiên ý thành đạo. Chẳng lẽ là Điền An Bình? Mưu Ngọc Chi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chúng ta vừa mới chuẩn bị đối phó với anh ta. Nương đừng đoán mò nữa. Bảo Huyền Kính nhìn bà có chút bất đắc dĩ. Điền An Bình nếu có bản lĩnh này cũng sẽ không bị Khương Vọng thúc thúc của con Bột Kiếm Xuyên Cổ đâu. Nhắc đến Khương Vọng, Mưu Ngọc Chi có chút ngẩn ngơ. Hay là hỏi Khương Vọng thúc thúc của con xem nên làm thế nào. Tuy ta gọi anh là thúc thúc, nhắn đâu có thực sự xem ta là cháu trai đâu. Bảo Huyền Kính bực bội nói, hỏi hắn làm thế nào, chi bằng ta trực tiếp đến trước mặt Khương Thuật, nói cho hắn ta biết ta là Bạch Cốt Đảo Thay, lần Giáng sinh này chính là vì siêu thoát mà đến, dùng sự trung thành để đổi lấy sự bảo vệ quán ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Đây cũng là một cách, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ đi đầu quân cho Khương Thuật sẽ chỉ là bị hắn ta lợi dụng đến cạn kiệt, trừ khi không còn đường nào khác, hoặc là ta có biện pháp tự bảo vệ mình. Hắn chậm rãi bước đi trong phòng. Kỳ thực, khi ta nhận ra mình bị thiên y nhắm vào, đối thủ của ta là ai đã rất rõ ràng rồi. Thời đại này, người giỏi khéo léo điều khiển thiên ý không ai khác ngoài những tinh chiêm tông sư đó. Nhưng với trình độ của những tinh chiêm tông sư hiện nay, tuyệt đối không thể nào đẩy thiên ý chi đạo đến mức độ này. Ngay cả Tinh Vu, Gia Cát Nghĩa Tiên cũng còn kém xa bước này. Ngay cả Khương Vọng và Mi Chi Bản, những người giỏi nhất trong thiên đạo Thâm Hải, cũng không có khí thế là trường thiên nuốt hải này. Hắn ta thở dài một hơi. Có thể chưa gặp mặt, cũng chưa nắm bắt được thân phận của ta. Chỉ bằng thiên ý đã bước ta đến mức này, không phải siêu thoát không thể làm được. Con trai, Mưu Ngọc Chi kinh hô. Siêu thoát ra tại sao lại nhắm vào con? Bảo Huyền Kính nhếch mép lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Chính là Hoài Bích Kỳ tội đấy. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.